Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng là đồ không có đầu óc. Cô thử nhìn vào người khác xem. Ai mà chẳng là đàn bà. Sao người ta lấy chồng tốt hơn cô? Phụ nữ đã lụy buồn thì đừng có ra vẻ làm thánh nữ. Chị Kính nghiến răng. Tôi nói cho cô biết. Cô mà không nghĩ cách bảo chồng cô đứng xa dẹp yên Vũ Thịnh Linh, thanh danh của cô sẽ mất sạch. Cô không biết mấy tên lá cải đó buồn nôn đến mức nào hay sao? Đến nước này, cô còn bày ra cái vẻ thanh cao với Tưởng Duy Thành làm gì? Chị Kính thuận tay kéo đống báo lại gần. Đầu óc Bùi Hoan vô cùng hỗn loạn. Cô không nhìn được, đẩy đống báo xuống đất. Em đã nói rồi, anh ấy sẽ không quan tâm đến em nữa. Chị Kính không ngờ Bùi Hoan lại hùng hổ như vậy. Chị nổi giận chỉ tay vào mặt cô. Được, được, cô giỏi lắm. Tôi chỉ muốn tốt cho cô. Vậy mà từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thật lòng. Người bên anh Phong là như thế nào? Sự việc này mà làm lớn, bị cuốn vào vụ rửa tiền là chúng ta sẽ rất phiền phức. Bùi Hoan nhắm mắt, một lúc sau mới khôi phục lại tâm trạng. Bởi vì không thể giải thích rõ ràng, nên cô quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Chị Kính trừng mắt, dõi theo bóng cô. Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Giết người không thấy máu. Đám lang sói hổ báo ở ngoài kia đang chờ ăn thịt cô đấy. Bùi Hoan dừng bước. Bên ngoài là bức tường kính, phòng hội nghị của công ty ở tầng 78. Bây giờ là buổi sáng sớm, mọi người còn chưa đến. Cả khu văn phòng rộng lớn tràn ngập ánh ban mai. Bùi Hoan đột nhiên cảm thấy không mở nổi mắt. Cô không thể đi tiếp, cũng không thể quay đầu. Đã nhiều năm, cô không thể dừng bước, hồi tưởng hay lùi lại phía sau. Miệng lưỡi con người thật đáng sợ, cô đã không còn chỗ nào để trốn tránh. Thấy Bùi Hoan đứng ngây ra ở đó, sống mũi chị Kính đột nhiên cay cay. Chị liền chạy đến nắm tay cô, dù sao bọn họ vẫn phải làm việc. Chị Kính định mở miệng, nhưng với tính cách của chị, thật sự không thích hợp nói mấy câu ngọt ngào an ủi người khác. Nhưng Bùi Hoan hiểu ý tứ của chị, cô thở dài. Chị không cần lo cho em, trong quá khứ em còn thảm hơn bây giờ, những chuyện này chưa là gì cả. Mấy năm biến mất, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Từ trước đến nay Bùi Hoan không bao giờ trả lời câu hỏi này, nhưng hôm nay dường như cô đột nhiên nghĩ thông, im lặng vài giây rồi mở miệng. Vào một buổi đêm, không rõ là mấy giờ, em bị một đám người lôi đi khoa phụ sản của bệnh viện. Cô không thể nói tiếp, hoàn toàn run rẩy. Chị Kính túm tay Bùi Hoan theo phản xạ, nhưng cô đẩy người lại, loạng choạng đi ra ngoài. Bùi Hoan miễn cưỡng khống chế ngón tay đang run rẩy của mình để cài cúc áo khoác. Cuối cùng cô vẫn nói tiếp. Em bị họ ấn trên bàn mổ đáng sợ đó, rồi tiêm thuốc an thần. Sau đó, bọn họ ép em phải bỏ cái thai. Chìa khóa trong tay chị Kính suýt rơi xuống đất. Bùi Hoan đã bấm nút thang máy. Cô kiểm tra bản thân qua bức tường kính, miệng cố dặn ra nụ cười. Em không sao cả, tất cả đã qua rồi. Em không muốn giấu chị, chỉ là chuyện của em mà nói ra. Ngoài việc khiến bản thân đau đớn, còn làm người khác sợ hãi, không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối diện với người phụ nữ đang ép bản thân trấn tĩnh trước mặt, chị Kính rùng mình. Lần đầu tiên dè dặt hỏi. Là ai? Tưởng Duy Thành? Không phải. Bùi Hoan nở nụ cười nhàn nhạt. Tưởng Duy Thành là người tốt. Nếu kiếp sau có thể gặp anh ấy sớm hơn, có lẽ em sẽ yêu anh ấy. Ở giây tiếp theo, ý cười trên khóe môi cô biến mất hoàn toàn. Như người diễn viên làm hết trách nhiệm, cô thẳng thắn cho biết. Kiếp này không còn kịp nữa. Vì vậy, cô không thể mở miệng nhờ Tưởng Duy Thành giúp đỡ. Bởi vì anh đã làm quá nhiều cho cô rồi. Chị Kính trầm mặc hồi lâu, cho đến khi thang máy tới nơi, Bùi Hoan đi vào, chị đột nhiên mở miệng. Tôi xin lỗi. Bùi Hoan lắc đầu, ngầm bày tỏ bản thân rất ổn. Sau đó, cô giật chìa khóa xe ô tô trên tay chị Kính, kiên quyết một mình đến trường quay. Hôm nay quay còn hai nữ diễn viên khác, đều là ngôi sao nổi tiếng hiện nay. Quảng cáo mỹ phẩm này chia làm ba đoạn, Bùi Hoan chỉ làm nền cho đoạn thứ nhất. Bây giờ cô đang là trung tâm của tin đồn, không cần suy nghĩ cũng biết ngày nay sẽ phải đối mặt với những tình huống gì. Chị Kính không chịu nổi sự lườm nguyết chế nhạo, đi cũng chỉ mất công tức giận. Quảng cáo quay vài tiếng đồng hồ, cố gắng nhẫn nhịn một chút là được. Vì vậy, Bùi Hoan chỉ gọi một trợ lý đi cùng. Bùi Hoan đoán không sai, quảng cáo có vài ba cảnh nhưng đã bị hai ngôi sao kéo dài thời gian, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Cảnh quay của cô bị dồn ra sau cùng. Cô biết bạn họ cố ý nhưng mà kệ, không hề có ý kiến. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net